Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, quyết chiến chi dạ. Hoàng lăng cổ mộ, tĩnh như vĩnh dạ. Hoàng thân quốc thích nhóm trừng mắt kinh dị, con mắt nhìn chằm chằm trước mặt thế tử cuốn lên bọn hắn tiên tổ, sau đó ném ngốc nghếch đồng dạng ném vào nguyên thạch không gian. Bọc lấy một thân tơ nhện vân khuyết, lúc này mới chậm rãi quay đầu, hướng phía trưởng công chúa bọn người kéo ra cái có thể xưng quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Có một nửa hoàng thân quốc thích trực tiếp dọa ngất tới. Lý Tử Nghi chỉ còn lại lòng tràn đầy rung động, bị đồng gia cổ thôn phệ sau còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại thoát khốn. Cái này đã đầy đủ kinh người. Liền nàng vị này trưởng công chúa đều chưa hẳn là đối thủ đỉnh phong yêu tu. Trong tay Vân Khuyết như là cái chó chết, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Khó trách Lý Tử Nghi khó mà tin được. Đổi thành ai cũng sẽ cảm thấy không quá chân thực. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, dung không được người bên ngoài không tin. Chấn kinh sau khi, Lý Tử Nghi phát giác được phụ cận huyết ảnh quái nhân biến mất, liên đới lấy hoàng đế cùng quốc cữu Tề Liêm cùng một chỗ cũng mất tung tích. Thiên sách ti thần vệ, cô chẳng lẽ chưa thấy qua? Vân Khuyết trên người tơ nhện lộn xộn rơi mà xuống, hiện ra nguyên trạng, lông tóc không tổn hao gì. Đồng gia cổ độc hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá bạch ngọc lưu ly nhện tơ nhện cũng không yếu, hoàn toàn gánh vác được. Thiên sách ti thần vệ chấm ngoặc kép. Lý Tử Nghi lo nghĩ lấy cảm giác chu vi, cũng không hoàng đế cùng quốc sư tung tích. Nàng tức giận nói, dung hợp huyết sát chi lực quái vật lại là thiên sách ti người, bệ hạ những năm này đến tột cùng nuôi thứ gì đồ vật ở bên người? Trưởng công chúa lời nói này là giận dữ mà phát, thế nhưng là nghe vào những cái kia hoàng thân quốc thích trong lỗ tai thành chỉ cây dâu mà mắng. Cây hòe, nhao nhao cúi đầu, trên mặt thiêu đến đỏ bừng, nhận giặc làm cha đều sẽ bị mắng chó máu xối đầu. Bọn hắn nhận yêu làm tổ, sớm đã mất hết mặt mũi, huống hồ vẫn là một cái buồn nôn con rết yêu. Để ngoại nhân biết, liền huyết mạch của bọn hắn đều sẽ bị người nghi vấn, sau này rốt cuộc không mặt mũi gặp người. Lý Tử Nghi đem phức tạp ánh mắt rơi trên người Vân Khuyết. Thế tử năng lực đã vượt quá nàng tưởng tượng. Chiến lực như vậy, chẳng phải là kim đan cảnh đã vô địch. Không giống với trưởng công chúa âm thầm rung động, Vân Khuyết ngược lại không có chút nào chiến bại cường địch mừng rỡ. Vô luận thần thái cùng tâm tình đều cùng lúc trước như đúc. Phảng phất diệt trừ Ngô Thập Tam, cùng dẫm chết mấy con kiến không có bao nhiêu khác nhau. Tản ra tơ nhện về sau, Vân Khuyết đứng tại vỡ vụn đầy đất quan tài mảnh gỗ vụn bên trong. Cổ quái khuấy động lấy, vừa mới nhìn rõ có đồ vật rơi ra đến. Đi đâu rồi? Tìm được. Vân Khuyết tại trong phế tích cao hứng bừng bừng nhặt lên một quyển mờ nhạt thẻ tre, thổi tan phía trên cho bụi, triển khai quan sát. Lớn mật kiếm pháp, đây là cái chiêu số gì? Tiên tổ còn sáng tạo qua như thế không đáng tin cậy kiếm chiêu. Vân Khuyết đứng tại trong phế tích nói nhỏ, thấy say sưa ngon lành. Lý Tử Nghi mấy bước đi tới, chỉ quét thẻ tre một chút liền bỗng nhiên giật mình. Trên thẻ trúc hoàn toàn chính xác ghi chú tên tuổi, bốn chữ lớn, lớn mật kiếm pháp. Câu đầu tiên không phải kiếm quyết, mà là trò đùa chào phúng. Gan lớn người, mới có thể chạm đến thiên địa chân tướng. Mở ta quan tài người, mới có thể đến truyền kiếm đạo chân dài. Câu này về sau, mới thật sự là tối nghĩa kiếm quyết. Huyền ảo phi phàm, đây là thất truyền đến địa sát kiếm pháp. Lý Tử Nghi thanh âm cơ hồ đang run rẩy, nàng không thể tin được thất truyền ngàn năm địa sát kiếm pháp, thế mà giấu ở tiên tổ quan tài bên trong. Cái này ai có thể đạt được? Trừ phi đại nghịch bất đạo, nếu không ai dám ngông cuồng xốc lên tiên tổ quan tài. Cô nhận ra bộ kiếm pháp kia, tiên tổ chỉ lưu lại một bộ thiên cương kiếm pháp, một bộ đại diễn kiếm trận. Ngàn năm qua, tu thành thiên cương kiếm pháp cũng có, duy chỉ có không có một cái nào nhân tu thành qua hết chỉnh đại diễn kiếm trận. Ta thi triển kiếm trận cũng bất quá là không chọn vẹn kiếm trận pháp môn, uy năng không đủ chân chính đại diễn kiếm trận 10 phần 1/2. Lý Tử Nghi thổn thức không thôi. Buồn bã nói. Đại diễn kiếm trận bản thân muốn căn cứ vào thiên cương kiếm pháp mới có thể thi triển. Nhưng vô luận như thế nào thi triển dù là đem thiên cương kiếm pháp tu luyện đến trạng thái đỉnh. Phong, vẫn như cũ không cách nào hoàn chỉnh khống chế ở đại diễn kiếm trận. Trải qua mấy đời kiếm đạo cao thủ đối đại diễn kiếm trận thôi diễn. Suy đoán ra hẳn là còn có một bộ kiếm pháp tồn tại. Cùng thiên cương kiếm pháp hỗ trợ lẫn nhau. Hai bộ kiếm trận đồng thời thi triển. Mới là đại diễn kiếm trận chân chính thôi động phương pháp. Thế là đem bộ này suy đoán bên trong kiếm pháp. Tham chiếu thiên cương chi danh. Mệnh danh là địa sát kiếm pháp. Thiên cương cùng địa sát. Mới là đại diễn kiếm trận cơ sở chỗ. Ngàn năm qua, Lý Tử Nghi những này hoàng thất đệ tử chỉ lấy được thiên cương kiếm pháp truyền thừa. Đối với địa sát kiếm pháp hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có suy đoán, bây giờ, tiên tổ quan tài bên trong rơi xuống lớn mật kiếm pháp. Vừa vặn đền bù phần này khuyết điểm, chân chính đại diễn kiếm trận sẽ có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Nghĩ tới đây. Trưởng công chúa không khỏi cảm xúc bành trướng. Nếu có thể tu thành hoàn chỉnh đại diễn kiếm trận, kim đan bên trong sẽ không còn đối thủ. Thậm chí đối đại yêu đều có thể tạo thành uy hiếp chí mạng. Lý Tử Nghi thở sâu. Cố gắng điều chỉnh kích động tâm tư. Đối Vân Khuyết nói. Ngươi cùng tiên tổ hữu duyên. Bộ này địa sát kiếm pháp là tiên tổ đối ngươi truyền thừa. Bằng ngươi an trí. Truyền thừa. Là một kiện nghiêm túc sự tình. Đã địa sát kiếm pháp là Vân Khuyết đoạt được. Như vậy tự nhiên muốn về Vân Khuyết tất cả. Ở đây vô luận là ai. Đều không cách nào phản bác. Dù là Vân Khuyết cùng tiên tổ dự liệu có chút đường ra. Người ta cũng là địa sát kiếm pháp chính thống truyền nhân. Liền lão kiếm thánh cũng không ngờ tới. Hắn bộ này tuyệt học kiếm pháp. Không phải hậu nhân mở quan tài đoạt được. Mà là liền hắn vách quan tài cùng nhau chặt cái nhão nhoẹt mới phát hiện. Cũng không biết lão kiếm thánh biết được hậu nhân ở trong có người như thế hoang đường kiệt ngạo. Có thể hay không tức giận đến nắm chặt dâu ria. Thuộc về ta, Vân Khuyết chừng mắt nhìn. Tự nhiên về ngươi, Lý Tử Nghi trịnh trọng nói. Ngươi có thể một mình tham ngộ, cũng có thể truyền thụ người khác. Đây là quyền lợi của ngươi. Vân Khuyết nhẹ gật đầu. Đem thẻ tre đặt ở Lý Tử Nghi trong tay. Đã ta quyết định, vậy cái này bộ lớn mật kiếm pháp liền giao cho cô giữ gìn kỹ. Ta trước tu thiên cương kiếm pháp. Lý Tử Nghi lộ ra vui mừng thần sắc. Không đợi nàng khoa khoa chất tử hiểu chuyện. Liền nghe người ta lại nói. Chờ cô tu thành địa sát kiếm pháp. Nhớ kỹ đem sự tâm đắc trải nghiệm đều tiêu đi lên lại đem thẻ tre cho ta. Trưởng công chúa mí mắt. Tát hai cái. Cái này ghê tởm ra hỏa, thu hồi thẻ tre, Lý Tử Nghi sai người thanh lý địa cung, chế tạo lần nữa tiên tổ quan tài. Chung quanh hoàng thân quốc thích nhau nhau tinh thần tỉnh táo. Xung phong nhận việc tại Hoàng Lăng giám sát, thề thề không đem Hoàng Lăng tu sửa như lúc ban đầu. Quyết không ly khai địa cung, những người này đều rất rõ ràng, đã thế tử thể hiện ra khủng bố như thế năng lực. Như vậy đại đường cách thay đổi triều đại cũng không xa. Cùng hắn trong thành lo lắng đề phòng chờ đợi tranh vị kết cục. Không bằng tránh trong Hoàng Lăng. Loại này thời điểm là thuộc Hoàng Lăng địa cung an toàn nhất. Các ngươi bên ngoài phá vỡ thiên đi. Cũng không thể hướng chất đống tổ tông bài vị trong Hoàng Lăng chào hỏi đi. Chính là nhìn ra Hoàng Lăng an toàn cùng triều đại thay đổi sắp đến. Bọn này hoàng thân nước thích tài tranh cướp giành giật lưu tại địa cung. Lý Tử Nghi tự nhiên nhìn ra được đám người này dụng ý. Mặt lạnh lấy quét mắt đám người. Không ai dám cùng trưởng công chúa đối mặt. Hoàng thân quốc thích nhóm từng cái mặt mo đỏ lên. Xấu hổ vạn phần. Các loại Lý Tử Nghi cùng Vân Khuyết ly khai địa cung. Mọi người mới dám mọc ra một hơi. Không lo được mỏi mệt. Phân phó thủ hạ gia đình trước chuyển đến ăn uống chi phí. Bọn hắn định ở tại địa cung. Nhà cũng không trở về. Cái gì thời điểm hoàng vị chi tranh bụi bặm rơi xuống đất. Bọn hắn mới dám đi ra Hoàng Lăng địa cung. Sáng sớm bắt đầu cầu trời đại điển. Dày vò đến bây giờ đã nhanh đến hoàng hôn. Trưởng công chúa cùng thế tử sóng vai mà đi. Đi tại về thành đại lộ. Phụ vương ít ngày nữa sắp tiến cung. cô dự định sống chết mặc bây sao? Bây giờ hoàng đế cũng không quá bình thường, lại không bình thường, hắn cũng là hoàng đế. Trận này tranh đoạt ta sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Ai có thể ngồi lên hoàng vị bằng bọn hắn bản sự? Bất quá, Như Quốc sư coi là thật đang lợi dụng ta Lý thị hoàng tộc đi cướp đoạt chính quyền tiến hành. Nói không chừng, ta Lý Tử Nghi liều lên cái mạng này, cũng muốn cùng hắn liên hoa đấu một trận. Cô cổ uy vũ, quốc sư kia ra hỏa xem xét cũng không phải là người tốt. Dấu ẩn nấp tránh liền chân dung cũng không dám để cho người ta nhìn. Quốc sư liên hoa, bản cung cũng nghĩ nhìn một chút hắn đến tột cùng cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Khẳng định gây bất lợi cho đại đường. Ta nghe nói kia ra hỏa muốn nghênh đón cái gì thánh tử giáng lâm. Cũng không biết từ đâu tới thánh tử. Cô nhưng có nghe thấy. Thánh tử, chưa từng nghe qua. Việc này thật chứ? Hẳn là thật. Ta từ Kính Nguyệt Môn một cái đường chủ bên trong miệng nghe được. Ta suy nghĩ đã có thánh tử giáng lâm, khẳng định hẳn là có tế đàn loại hình bài trí tồn tại. Nếu như chúng ta có thể sớm tìm tới nghênh đón thánh tử tế đàn, có lẽ liền có thể sớm làm ra ứng đối. Tế đàn, thành thiên kỳ bên trong không có loại này địa phương. Ta thỉnh thoảng sẽ tại tu luyện linh thức thời điểm cảm giác toàn thành, chưa hề phát giác có người thành lập tế đàn. Hoàng cung bên trong đây, hoàng cung phạm vi không có cảm giác qua. Quốc sư dám can đảm ở hoàng cung đại nội tư thiết tế đàn. Ta đoán hắn không có gì không dám. Không chừng Kính Nguyệt thánh tử giáng lâm địa phương ngay tại hoàng cung. Lý Tử Nghi sau khi nghe xong mày liễu nhíu chặt. Đường đường thiên tử chỗ ở, chẳng lẽ sớm thành hắn ma quật? Chấm ngoặc kép. Trưởng công chúa một trận áy náy. Nàng chuyên chú vu tu luyện, thật tình không biết nhà của mình nước, chỉ sợ đã sớm bị ngoại nhân khống chế. Cô có biết đại tế tử đến tột cùng đi nơi nào? Đại đường sợ có dị biến, học cung chi chủ sẽ không đi ra ngoài tránh họa đi. Ta cũng không biết, đại tế tử đi thời điểm không có lưu lại đôi câu vài lời. Hẳn là xảy ra ngoài ý muốn, có khả năng này, bất quá lấy đại tế tử cao thâm tu vi, cho dù ngoài ý muốn nổi lên cũng có thể ứng đối. Nguyên anh cường giả năng lực tuyệt không phải kim đan có thể so sánh. Nếu như địch nhân đầy đủ, cường đại, nguyên anh cũng có khả năng chết không toàn thây a, nghe nói Vân Khuyết nói như vậy. Lý Tử Nghi có chút ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nàng thật giống như bên người chất tử có thấy nguyên anh vẫn lạc đồng dạng. Cửa thành sắp đến, mặt trời lặn phản chiếu phù vân như lửa. Phía sau hai người, một đội khoái mã phong trần mà tới. Hí hí hi hi, hi, một trận hót vang, cầm đầu hắc mã cao cao dương lên móng trước, lại bỗng nhiên đạp xuống, nhấc lên một mảnh cát bụi, lập tức trọng giáp người cưỡi nhấc lên nặng nề mũ giáp. Lộ ra một trương phong đầy tớ nhân dân bộc lại tinh thần sáng láng gương mặt. Cười to nói, Tử Nghi, nhiều năm không gặp, nhị ca tới thăm ngươi. Người tới chính là Trấn Bắc Vương, Lý Huyền Hiêu. Trưởng công chúa giật mình tại nguyên chỗ, khóe mắt ướt át, nghẹn ngào nhất thời nói không ra lời. Nhi thần cung nghênh phụ vương ngự giá. Vân Khuyết khom người chào. Lý Huyền Hiêu cười lớn tung người xuống ngựa, dùng sức vỗ vỗ Vân Khuyết đầu vai, nói, con ta chịu khổ, đi, chúng ta vào thành, trận này ai khi dễ ngươi, chúng ta từng cái bắt đầu tính sổ sách. Trấn Bắc Vương toàn thân dũng động kim đan khí tức, so với trúc cơ cảnh thời điểm không biết cường đại bao nhiêu. Hai mắt như điện, uy nghiêm càng tăng lên trước đây. Ở sau lưng hắn, Mộc lão tùy theo xuống ngựa. Lão hủ gặp qua thế tử, gặp qua trưởng công chúa. Mộc lão ôn hòa nói, khí tức mặc dù nội liễm, lại cũng không yếu tại Trấn Bắc Vương. Vương huynh, khiêu khiêu muốn chết ngươi á. Nhất là thon gầy một cái người cưỡi không dằn nổi sốc lên mũ giáp nhảy xuống ngựa đến. Chính là quận chúa Lý Khiêu Khiêu. Bắt lấy Vân Khuyết tay liền không buông. Thân mật vô cùng. Khiêu Khiêu cũng tới. Người hẳn là ở nhà thủ hộ mẫu phi nha. Vân Khuyết nói. Mẫu phi sau đó liền đến. Nhà chúng ta lần này được cho dốc toàn bộ lực lượng nha. Lý Khiêu Khiêu nghịch ngợm cười một tiếng. lúc này mới nhớ tới trưởng công chúa, vội vàng đi qua chào, miệng nói cô cô. Lý Tử Nghi khôi phục nỗi lòng, lấy linh lực bốc hơi nước mắt, nói: "Tiểu muội cung chúc vương huynh kim đan đại thành, ta biết rõ, sớm tối có một ngày vương huynh sẽ đạp vào kim đan chi cảnh. Sớm tối có một ngày, vương huynh sẽ trở lại thành thiên kỳ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Nhị ca thực sự không có biện pháp, dù sao, ta muốn sống sót, liền không thể không đến thành thiên kỳ." Lý Huyền Hiêu trong những lời này mang theo một cỗ lạnh thấu xương sát khí. 20 năm trước hắn từ thành thiên kỳ rời đi thời điểm, không quay đầu lại, một đường thẳng hướng phương Bắc. 20 năm sau, hắn từ phương Bắc trở về, cũng sẽ không quay đầu, một đường thẳng hướng cái kia vốn nên thuộc về hắn hoàng vị. Chỉ là cái này 20 năm thương hải tang điền, thiên hạ không thay đổi, biến là lòng người. Trưởng công chúa nặng nề hít một hơi, nàng cuối cùng vẫn là không cách nào thay đổi gì. Nàng hai vị huynh trưởng vận mệnh bên trong phảng phất nhất định có một trận chiến. So với trưởng công chúa bi ý, Trấn Bắc Vương thì đột nhiên không bị trói buộc, cười to một tiếng, đi đầu đi vào cửa thành. 20 năm không có trở về, cũng không biết đón khách lâu bên trong tương giò cùng giấm đường cá chép còn có phải hay không năm đó hương vị, nếm thử đi. Một nhóm nhân ngư sâu mà vào, thủ thành vệ binh toàn núp ở nơi hẻo lánh, hận không thể trốn vào không ai nhìn thấy địa phương, không ai dám ngăn trở. Không nói cái khác, trưởng công chúa thân phận cũng không phải là bọn hắn những này tôm tép dám chất vấn. Trấn Bắc Vương năm đó liền thanh danh hiển hách, bây giờ mang theo thân vệ đằng đằng sát khí mà đến, ai còn dám đi rủi ro? Dù sao hoàng đế cùng Trấn Bắc Vương là thân huynh đệ, ai làm hoàng vị đối người bên dưới tới nói đều đồng dạng. Người ta huynh đệ tranh chấp, thua không chừng vẫn là thân vương chi lưu. Bên ngoài người tham gia đi vào, thật muốn thua, đừng nói cả nhà, liền toàn tộc cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Loại này muốn mạng thời điểm, vẫn là giả bộ như cái gì đều không biết rõ cho thỏa đáng. Đón khách lâu thức ăn, hiển nhiên cùng 20 năm trước hương vị không còn đồng dạng. May mắn, rượu vẫn là như vậy liệt. Một trận này tẩy trần yến, chỉ có Trấn Bắc Vương cùng thế tử ăn ăn như gió cuốn. Những người khác, không có bất luận một vị nào còn ăn được cơm, uống đến nhắm rượu. Trưởng công chúa trầm mặc thật lâu, rốt cuộc nói ra một câu: "Bệ hạ tuổi tác đã lớn, lại không có tu vi. Vương huynh có thể nể tình tình huynh đệ, lưu hắn một mạng." Lý Huyền Hiêu rót một ngụm rượu lớn, nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Nhị ca lần này tới, không chỉ có vì tranh đoạt hoàng vị, chủ yếu hơn là thay ta những cái kia chết đi các con lấy một cái công đạo. Vô luận phía sau động thủ người kia là ai, ta đều sẽ đem nó chém thành muôn mảnh." Trấn Bắc Vương từ trước đến nay ân oán rõ ràng, 20 năm qua sinh con tất yêu ma chú, hắn muốn đích thân đánh vỡ, cầm ra thủ phạm thật phía sau màn. Trấn Bắc Vương một nhóm tại quán rượu uống rượu thời điểm, Thiên Cơ Doanh đã bố trí ở hoàng cung tường cao bên ngoài. Ngay tại lúc đó, tại trước tiên liền đạt được tin tức Tô Hồng Sơn mang theo thụy thú Huyền Cẩu đuổi tới quán rượu. Nửa tháng thời gian, vị này Tô gia gia chủ đã vọt vào kim đan cảnh. Tối nay, nhất định là quyết chiến chi dạ. Lý Huyền Hiêu, Mộc Lão, Tô Hồng Sơn tăng thêm Huyền Cẩu, tương đương với 4 vị kim đan cường giả, tại đêm nay liền muốn giết tiến hoàng cung, đổi một cái triều đại, lấy một cái công đạo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.